Chỉ cần em thôi, chương 22, chuyển nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nguyên Beta E, Saki trông nháy mắt, Chu Phù dường như trở về hiện thực. Cô mím môi đứng tại chỗ, chậm chạp không có động tĩnh. Cô không muốn sống ở một nơi như vậy, nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác. Bây giờ dù cho có cộng lại tất cả tiền của mình, cô vẫn không đủ để ra ngoài ở khách sạn một đêm. Thu dọn hành lý cũng không biết nên đi đâu. Trần Kỵ nói xong, sức lực dẫm lên tên cặn bã dưới chân mạnh hơn một chút. Sau đó không nhanh không chậm cúi người xuống, hai tay anh đột nhiên kéo ngược cánh tay to lớn của người nọ. Chu Phù mơ hồ nghe thấy tiếng răng rắc của khớp xương va chạm, trơ mắt nhìn thấy hai cánh tay vốn còn đang cố gắng phản kháng của bạn trai Tiêu Kỳ trong khoảnh khắc bị rút hết sức lực, sau đó chỉ còn lại tiếng kêu rên bất lực. Chu Phù há miệng, khó hiểu nhìn về phía Trần Kỳ. Đây là, làm sao vậy? Người sau đứng dậy, cau mày, ghét bỏ bàn tay mình vừa chạm vào rác rưởi. Thuận tay tháo hai cánh tay của hắn ta trước. Chu Phù, biểu cảm Trần Kỵ bình đạm. Yên tâm, không xảy ra chuyện gì lớn. Lúc đi có thể cho hắn trở về. Trước tiên cứ để cho hắn đau đi. Đỡ phải thừa dịp chúng ta còn chưa đi, hắn lại đứng lên làm tới. Chu Phù, không hổ là Trần Kỵ, làm loại chuyện này mà cũng có vẻ chuyên nghiệp như vậy. Vừa rồi cô suýt chút nữa đã quên. Lúc trước anh ở Kim Đường, một người đối diện với hơn 10 người có thể dễ dàng chiếm thế thượng phong. Bạn trai của Tiêu Kỳ chỉ biết chọn con gái để bắt nạt. Ở trước mặt Trần Kỵ, cơ bản là một công tử bột, một ngón tay cũng có thể quật ngã được hắn. Xử lý xong đống rác trên mặt đất, Trần Kỵ rời mắt nhìn về phía Chu Phù, bình tĩnh liếc hai giây, lông mày nhướng lên. Còn sững sờ làm gì? Chu Phù chớp mắt, hả, thu dọn đồ đạc. Anh tùy ý ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Mấy giờ rồi? Đêm nay còn muốn ngủ hay không? Chu Phù do dự đứng tại chỗ, đầu ngón tay móc góc áo, giọng điệu khó che giấu được sự xấu hổ. Tôi vẫn, hay ở lại một đêm đi, ngày mai tôi sẽ nghĩ cách. Cô cẩn thận ngước mắt lên nhìn anh, mím môi. Cửa nhà tôi lắp hai chốt, sau khi tôi đi vào sẽ khóa lại, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Vừa dứt lời, sắc mặt Trần Kỵ lập tức trầm xuống. Anh tùy ý nhấc chân đạp một cước vào bên hông tên cặn bã trên mặt đất kia cho hả giận, giọng nói lạnh lùng cứng rắn. Cô gọi đó là không xảy ra chuyện gì sao? Chu Phù há miệng, thật sự không nghĩ ra lời nào để phản bác. Cô bất giác cúi đầu, rối rắm hồi lâu, ấp a ấp úng, âm lượng cực nhỏ. Tôi, thật sự không có chỗ nào để đi. Cô cẩn thận nhướng mi nhìn anh, rồi nhanh chóng tránh tầm mắt, lúng túng nói. Khách sạn ở Bắc Lâm quá đắt, hay là như vậy trước, dù sao ca đêm của bạn cùng phòng của tôi cũng sắp kết thúc rồi, hẳn là sẽ sớm trở về, tôi. Chu Phù, Trần Kỵ lên tiếng cắt ngang, siết chặt răng, đường cong cằm sắc bén, giống như đang giấu kín một loại cảm xúc không thể tả thành lời nào đó. Một lát sau, rốt cuộc anh cũng dồn sự tức giận xuống, ít hầu trượt lên xuống. Phù Trầm có bố trí ký túc xá nhân viên, Chu Phù ngơ ngác ngẩng đầu. Hả, vẻ mặt người đàn ông lại một lần nữa trở lại vẻ thờ ơ thường ngày, thản nhiên hỏi. Sao, S.A. không nói với cô à? Chu Phù mở to hai mắt, còn chưa kịp phản ứng, lại nghe thấy Trần Kỵ không nhanh không chậm nói. Vậy công việc của S.A. này thật sự làm không đúng chỗ. A, sao lại đổ lỗi lên đầu chị gái nhỏ S.A.? Chu Phù sửng sốt hai giây, vội vàng tiếp nhận như lần trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có. Hình như là nói rồi, có lẽ lúc đó tôi thất thần, không chú ý lắng nghe. Khóe môi Trần Kỵ khẽ nhếch lên, lông mày nhướng lên, nghiêm túc tiếp tục nói. Công ty có chỗ cho các cô ở miễn phí, cô không muốn, còn chạy tới nơi hoang vu hẻo lánh này tiêu tiền ở cái nơi rách nát như vậy. Cô nói xem có phải cô có vấn đề gì không? Chu Phù gật đầu, anh nói đúng, Trần Kỵ liếc cô một cái. Cô có nhiều tiền đến mức lật đật đốt à, Chu Phù. Được rồi, cô đi thu dọn hành lý đi. Người đàn ông nói xong, lấy điện thoại ra. Tôi gọi điện thoại cho Lục Minh Bạc hỏi xem còn phòng nào ở ký túc xá nhân viên không. Việc hậu cần ở công ty cũng là cậu ta quản lý. Chu Phù ngoan ngoãn đáp một tiếng, vội vàng xoay người đi về phía gian phòng nhỏ của mình. Cô rút vali ra khỏi gầm giường, mở hé trên mặt đất, cửa phòng mở rộng ra. Một lát sau, thanh âm của Trần Kỵ rõ ràng từ phòng khách cách đó không xa truyền đến. Chắc là đang nói chuyện với Lục Minh Bạc ở đầu dây bên kia. giọng nói anh trầm trầm, mang theo vẻ lười biếng. Cái gì, ký túc xá cho thực tập sinh vừa vặn đầy rồi à? Chu Phù nghe vậy, động tác thu dọn hành lý dừng lại, không biết có nên tiếp tục hay không. Còn nhân viên chính thức thì sao? Không phải có mấy tòa nhà à, cũng vừa vặn đầy. Cậu làm cái quái gì vậy? Chu Phù, không còn cách nào khác. Cô tiện tay lấy lại quần áo vừa mới gấp được trong vali. Đêm nay phòng trừng vẫn phải tiếp tục ở lại đây rồi. Một lát sau, Trần Kỵ chậm rãi đi tới cửa phòng cô. Anh cụp mắt nhìn Chu Phù đang ngồi xổm trong khe hở nhỏ hẹp giữa giường ván và vách tường, nhịn không được nhíu chặt mày lại, rồi sau đó lại giãn ra. Là như vậy, Lục Minh Bạc nói, mấy ký túc xá nhân viên đều đã đầy. Chu Phù gật đầu, tỏ vẻ thông cảm. Không sao đâu, tôi cũng có thể ở đây. Dù sao mấy năm nay, cô đã quen với hoàn cảnh này từ lâu rồi. Có thể ở cái rắm. Trần Kỵ nhìn lướt qua. Phòng ngủ, không lớn bằng toilet nhà anh, không chút khách khí nói một câu TH. Ô tục, Chu Phù, Trần Kỵ lười biếng giơ tay nhéo nhéo gáy, vẻ mặt không hiểu sao có chút không được tự nhiên, tiếp tục nói. Chẳng qua vừa vặn còn có một chỗ, có phòng dư, chỉ là... Sao vậy? Chu Phù ngước mắt nhìn anh, ánh mắt vô cùng đơn thuần, không phát hiện ra sự khác thường của người đàn ông trước mắt. Không sao, điều kiện gì tôi cũng có thể ở, không cần phải ngủ ngoài đường, có chỗ ở cũng rất tốt rồi, cô không có tư cách kén chọn. Điều kiện nào cũng có thể ở, người đàn ông nhướng mày. Chu Phù ngoan ngoãn gật đầu, ở chung với người khác cũng được, chắc chắn không thành vấn đề, bây giờ trong nhà này cũng sống 6 hoặc 7 người. Chu Phù đương nhiên nói, ở Bắc Lâm, không có tiền còn muốn sống một mình, cô nằm mơ cũng không dám mơ lớn như vậy. Chủ yếu là, ở cùng với một nhân viên nam. Trần Kỵ nhếch môi dưới, nhưng cô có thể yên tâm, nhân phẩm của nhân viên nam này nhất định là không có vấn đề gì, điều này tôi có thể cam đoan với cô. Chu Phù gật đầu, được, ngay cả bản thân Chu Phù cũng không phát hiện ra, trong tiềm thức của cô dường như có 100. Tín nhiệm đối với Trần Kỳ, ngay cả anh cũng có thể chắc chắn như vậy, vậy thì cô sẽ không có bất kỳ lý do và cần thiết nào để lo lắng. Được rồi, vậy cô mau thu dọn đi, anh nói xong cũng không đi, cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống mà đứng ở cửa ngăn nhỏ rách nát kia, im lặng quan sát không gian chật hẹp này. Thời gian càng lâu, ấn đường bất giác nhíu lại càng sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ bản là anh không có cách nào tưởng tượng được. Rốt cuộc mấy năm nay Chu Phù sống như thế nào? Một công chúa yếu ớt ngay cả thuốc cũng phải để người ta đốt từng ngụm, không ngờ lại có thể chịu đựng được việc ở nơi rách nát này lâu như vậy. Nếu anh không tận mắt chứng kiến cảnh tượng trong căn phòng tối nay, cơ bản là anh cũng không thể tin được. Một căn phòng không đến 4 mét vuông, nhồi nhét một giường tầng. Giữa giường và tường chỉ có thể chứa nửa người nghiêng người mà qua. Cũng bởi vì vóc dáng Chu Phù nhỏ, trên người không chút thịt nào. Có thể ở lại chỗ này, còn vóc dáng này của anh, muốn đi vào cũng có chút khó khăn. Và lê bày trước cửa không thể hoàn toàn mở ra, Chu Phù nhỏ bé ngồi xổm trên mặt đất, thậm chí cả người gầy đến mức không lớn bằng cái vali. Sắc mặt Trần Kỵ trầm xuống, trong lòng không khỏi căng thẳng. Cô gái nhỏ nhẹ nhàng thu dọn hành lý, tính tình không có nhiều thay đổi, nhưng tay chân nhanh nhẹn hơn rất nhiều so với trước kia. Trước đây đừng nói là gấp quần áo. Ngay cả việc mặc quần áo cũng chậm chạp không nhanh nhẹn, mềm mại yếu ớt chưa từng làm việc hay lo lắng gì cả. Ngược lại hôm nay đều biết, nhưng điều này ở trong mắt Trần Kỵ lại không cảm thấy là chuyện tốt gì. Trong tiềm thức của anh, một người như Chu Phù nên không biết làm gì cả đời này, chỉ cần chờ người khác đến chăm sóc là được. Trong lúc sững sờ nhíu mày, cô gái nhỏ đã thu dọn đồ đạc không còn nhiều lắm. Cô không có nhiều thứ. Cộng thêm thời gian chuyển đến cũng không lâu nên thu dọn thật sự không mất nhiều thời gian. Chỉ là lúc trước căn phòng này thật sự nhỏ, để thuận tiện, cô ngủ ở giường dưới, một ít đồ không thường dùng bị cô đặt toàn bộ ở giường trên. Chờ Trần Kỵ phục hồi tinh thần lại, thì thấy Chu Phù leo nửa người lên thang giường tầng đang lung lay, một tay cô nắm lấy lan can bên giường, tay kia vươn dài đến thùng cắt tông xa xa. Người đàn ông từ trước đến nay không cảm thấy sợ hãi bất cứ chuyện gì bỗng nhiên nhíu mày. Gần như trong tiềm thức, anh vượt qua vali cô đặt trên mặt đất, ba bước cũng bước thành hai bước đi tới bên thang, một tay ôm lấy eo yếu ớt của cô gái, ngay cả một chút sức lực cũng không cần dùng, tiện tay ôm người từ trên thang đang lung lay sắp đổ xuống. Cô leo cao như vậy làm gì? À, Chu Phủ ngơ ngác ngước mắt, phía trên có thư muốn lấy. Tôi đang đứng ở cửa, cô không biết gọi tôi sao? Trước kia cô thích sai người nhất, trong lòng Trần Kỵ có một cảm giác buồn bực nói không nên lời. Vừa dứt lời, người đàn ông không nói lời nào lập tức đặt người xuống giường. Ngoan ngoãn ngồi chờ, sau đó thấy anh ngồi xổm xuống, ném bộ quần áo lộn xộn của cô vào trong vali. Anh lấy từng cây ra, động tác thuần thục nhanh nhẹn gấp gọn gàng cho cô, đâu đó đặt lại từng cái một vào trong. Chu Phù ôm hai chân ngoan ngoãn ngồi trên giường ván, ánh mắt nửa bước cũng không rời đi theo nhất cử nhất động của anh, im lặng chờ đợi. So với sự ấm áp của Chu Phù, Trần Kỵ hiển nhiên càng thêm nhanh nhẹn, hai hoặc ba cái cất đồ cho cô, tiện tay kéo khóa vali lại, nâng lên dựa vào tường, thản nhiên mở miệng. Được rồi, đi thôi. Chu Phù thấy thế, vội gật đầu. Cô đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, liền xoay người ngồi xổm xuống, đưa tay xuống đáy giường không ngừng lục lọi. Trần Kỵ khó hiểu, cô làm gì vậy, chờ tôi một lát, giọng điệu của cô đứt quãng. Còn nữa, tôi còn thứ quên mang theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông một tay nhấc người từ dưới đất lên, đặt bên cạnh cửa, sau đó cúi người giúp cô lấy đồ từ bên trong ra, đến khi thấy rõ dòng chữ quảng cáo trên hộp, nhịn không được nhíu mày. Đây là cái gì? Mì ăn liền trong siêu thị gần đó quả thật hơi đắt tiền. Đây là những gì cô tìm được trên mạng mấy ngày trước, nhưng chiến thắng trong giá rẻ, ngày hôm qua vừa mới nhận được, còn chưa kịp tháo ra. Trần Kỵ khó chịu, đừng mang theo nữa, Chu Phù há miệng, thật sự luyến tiếc, cái này còn chưa mở niêm phong, bên trong có rất nhiều. Thấy Trần Kỵ không có ý nhượng bộ, cô suy nghĩ một chút, cũng không tiện làm phiền anh. Quên đi, để cái này trước đi, đi thôi, hôm khác tôi lại tới đây chuyển đi. Trần Kỵ liếc cô một cái, nếu cô có thể, cô còn có gan lại đến nơi rách nát này sao? Chu Phù, toàn bộ gia sản trên người cô đều cầm đi trả tiền thuê nhà tháng đầu tiên, thùng mì ăn liền này không mang theo, sợ rằng sẽ chết đói. Thật sự đến mức phải chết đói, hình như cũng không có chuyện gì là không có gan làm. Một lúc lâu sau, Trần Kỵ thở dài, một tay kéo vali của cô, một tay xách thùng mì ăn liền lên, bất đắc dĩ nói. Được. Mang hết cho cô. Khi hai người mang túi lớn túi nhỏ trở lại xe thì đã gần 3 giờ sáng. Chu Phù im lặng ngồi ở ghế phụ lái, mở to hai mắt, thoạt nhìn vẫn rất tỉnh táo. Trần Kỵ nghiêng đầu liếc cô một cái, muốn ngủ thì ngủ đi, lát nữa tôi sẽ gọi cô. Chu Phù gật đầu, không mở miệng. Thật ra mấy năm nay, bệnh mất ngủ của cô vô cùng nghiêm trọng, hầu như cả đêm không ngủ được. Trần Kỵ mím môi mỏng, đôi mắt rũ xuống. Một lát sau, mặt không biểu cảm đưa tay mở bài hát ra. Khúc đàn dương cầm chậm rãi quanh quẩn bên trong xe, lông mi Chu Phù run lên, là bài hát mà cô từng quen thuộc nhất. Chỉ là mấy năm nay, đã lâu lắm rồi cô không có nhàn rỗi để nghe nhạc. Thật kỳ diệu, vào thời điểm cô đã lâu không ngủ được, không hiểu sao cơn buồn ngủ lại kéo tới. Khi cô thức dậy một lần nữa, chiếc xe đã dừng lại trong một thời gian. Trên người có thêm một tấm chăn. Cô nghiêng đầu nhìn về phía ghế lái, chỉ thấy Trần Kỵ khoanh hai tay trước ngực, thần sắc thả lỏng nhắm hai mắt lại. Vài giây sau, dường như nghe thấy động tĩnh của cô, người đàn ông lười biếng quay đầu. Tỉnh rồi à? Vậy đi thôi, giọng nói của anh cũng có chút khàn khàn. Được, Trần Kỵ kéo vali của cô lười biếng đi trước mặt cô. Chu Phù im lặng đi theo phía sau, dọc theo đường đi, những nghi ngờ và rung động trong lòng cô tăng lên vô hạn. Ký túc xá nhân viên này cũng quá xa xỉ, vị trí dường như cách tòa nhà Phù Trầm không xa không nói, thậm chí ngay cả thang máy cũng là từng hộ quét dấu vân tay vào. Chu Phù nhìn Trần Kỵ thuần thục ấn dấu vân tay, dẫn cô đi tới cửa, sau đó lại đưa tay, mở cửa vào ký túc xá nhân viên. Chu Phù, nhưng nghĩ lại cũng bình thường, toàn bộ công ty là của anh, dấu vân tay của anh có thể mở cũng bình thường. Nhưng mà một giây sau, trong phòng truyền đến tiếng mèo gào. Thằng nhóc kia theo tiếng nói, nghênh ngang đi ra. Khi nhìn thấy Chu Phù đứng ở cửa, tiếng gào đột nhiên dừng lại. Nó lập tức trở nên mềm nhũn, làm càn liền vọt tới bên chân cô không ngừng cọ sát. Chu Phù, sao nó lại ở đây? Cô còn chưa kịp phản ứng, ngửa đầu hỏi Trần Kỵ. Người đàn ông lười biếng cụp mắt, tôi ở đây thì tất nhiên nó cũng ở đây rồi. Chu Phù, cuối cùng, cô nghĩ tới những gì? Không phải anh nói đây là ký túc xá nhân viên sao? Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kỵ đáp một tiếng hợp tình hợp lý, khóe môi cong lên. Tôi không thể ở ký túc xá nhân viên à, Chu Phù? Ý anh là, người đàn ông mà nhân phẩm không có bất cứ vấn đề gì, chính là anh sao? Người đàn ông nhướng mày, có vấn đề gì không? Chu Phù há miệng, còn chưa kịp tiếp tục mở miệng. Chỉ thấy ánh mắt Trần Kỵ ý vị thâm trường, đảo qua, thản nhiên nói. Hay là, bạn trai cô bên kia để ý, ý vị thâm trường, ý vị sâu xa, ánh mắt có nhiều ý tứ, thường có ý chỉ ánh mắt người nhìn có chút ý trêu chọc. Tác giả có lời muốn nói, Lục Minh Bạc, rõ ràng có vài tòa ký túc xá nhân viên trống. Cảm ơn, chị gái nhỏ S.A., rốt cuộc công việc của tôi xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Trần Kỵ, làm việc thường xuyên. Ô, cách chương.